Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, trầm mê mạng lưới, Loki cùng 4 cái cosplay tiểu tỷ tỷ chán ngấy một hồi lâu về sau, mới lưu luyến không rời tách ra trước đó, 4 cái tiểu tỷ tỷ còn mời Loki ngày mai cùng nhau chơi đùa, bất quá bị Loki lừa gạt tới. Đợi các nàng 4 người từ Loki tầm nhìn bên trong biến mất về sau, nàng mới ý vị thâm trường nói ra, ngươi tự hồ có rất nhiều chuyện đều đang gạt ta à, Emilia cười cười nói ra. Có một số việc giải thích quá phiền phức, cho nên ta liền lười nhác giải thích. Nếu như ngươi nguyện ý nghe, ta có thể giải thích một chút. Loki từ chối cho ý kiến. Emilia nói ra, vừa đi vừa nói. Nàng nhẹ gật đầu. Emilia đi theo bên cạnh nàng, vừa đi vừa nói ra, trên thực tế tại chúng ta thế giới, có một bộ gọi là Is It Wrong To Try To Pick Up Girl In A Dungeon Light Novel, quyển tiểu thuyết này giảng thuật chính là thành phố mê cung Orario cố sự. Cố sự bên trong có rất nhiều nhân vật đăng tràng, trong đó liền bao quát Loki thượng thần ngươi quyến tộc nha. Về sau, bản này light novel bị đổi biến thành manga cùng anime. Hình tượng và ngươi giống nhau như đúc. Hắn nói chuyện đồng thời, mở ra điện thoại di động webpage, Baidu một chút sai thế giới. Sau đó giao cho Loki. Loki tại Emilia giải thích hạ. Rất nhanh liền nắm giữ điện thoại di động cách chơi. Say sưa ngon lành nhìn sai tình báo. Emilia cũng không quấy rầy, yên lặng cùng nàng sóng vai tiến lên. Chỉ chốc lát, Loki giơ tay lên, dương lên điện thoại, thứ này kêu cái gì? Điện thoại, cùng đèn điện đồng dạng, là nhân loại nhất vĩ đại phát minh một trong. Emilia bình tĩnh nói, đồ rất thú vị, ta cũng muốn một cái. Không có vấn đề, bất quá cái đồ chơi này cần mạng lưới liên lạc, chỉ có tại chúng ta thế giới mới có thể sử dụng. Nếu như trở lại Orario, rất nhiều công năng đều không có biện pháp sử dụng. Bất quá một chút cơ sở công năng còn có thể sử dụng. Tương đương thuận tiện, có đúng không? Ngươi đem tay cho ta. Làm gì? Mặc dù Emilia hỏi như vậy, nhưng vẫn là đem bàn tay tới. Loki cười tủm tỉm cầm Emilia tay. Qua mấy giây về sau, buông ra Emilia tay, bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Thì ra là thế, là chuyện như vậy à. Mua cho ta một cái điện thoại. Trừ cái đó ra, ta còn muốn tủ lạnh, máy giặt, điều hòa không khí, lò vi ba, lò nướng, tivi, máy chơi game, chấm ngoặc kép. Liên tiếp đồ điện từ Loki trong miệng xông ra. Nghe Emilia một mặt mộng bức. Ngoạ tao, đọc tâm. Theo lý thuyết, vừa vặn đi vào cái này thế giới Loki hẳn là không biết những vật này mới đúng. Nhưng nàng bây giờ lại đối với mấy cái này đồ vật thuộc như lòng bàn tay. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Emilia không khỏi nhớ tới đối phương vừa rồi nắm chặt tay mình hình tượng. Xem như thế đi, Loki nói ra, bất quá an tâm đi. Ta đối với người ký ức không hứng thú. Chẳng qua là đọc đến một chút cái này thế giới kiến thức căn bản mà thôi. Emilia kìm lòng không, được vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Cười khổ một tiếng, được thôi, việc đã đến nước này, hắn có cái gì biện pháp, huống chi, có nhiều thứ từng cái giải thích xác thực rất phiền phức, còn không bằng để Loki trực tiếp đọc đến, tương đối bớt việc, về phần đối phương có nói hay chưa đọc đến trí nhớ của mình. Emilia tin, Loki dù sao cũng là một cái thần linh, sẽ không ở cái này phương diện đối với mình nói láo. Đi trước mua điện thoại. Emilia vừa lúc tại thương nghiệp đường phố bên trái thấy được một cái bán điện thoại di động cửa hàng, mang theo Loki đi tới. Loki cười tủm tỉm vỗ vỗ Emilia bả vai, nói ra, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Làm trao đổi, ta sẽ cho ngươi một điểm chỗ tốt. Emilia không khỏi sững sờ. Loki ba chân bốn cẳng, nhất cử vượt qua Emilia, dẫn đầu đi vào điện thoại cửa hàng. Emilia bất đắc dĩ, có bản lĩnh ngươi đem lời nói rõ, chỗ tốt đến cùng là cái gì a? Khi hắn đi vào điện thoại cửa hàng thời điểm, Loki đã từ nhân viên cửa hàng trong tay nhận lấy một đài mới nhất bản hoa quả điện thoại. Thuần thục loay hoay, rất khó tưởng tượng, ngay tại mấy phút trước, gia hỏa này còn không biết điện thoại là thứ đồ gì. Thần linh vẫn là rất khó mà tưởng tượng gia hỏa a. Trả tiền đi, Loki nhìn thấy Emilia đi đến, vẫy vẫy tay, sảng khoái nói, một điểm không tốt ý tứ biểu lộ đều không có. Trên thực tế cái này rất bình thường. Loki thành lập quyến tộc, đem ân huệ giao cho nhân loại hoặc là á nhân loại. Mà quyến tộc mạo hiểm giả phụ trách cung cấp nuôi dưỡng Loki. Đây chính là quyến tộc bình thường ở chung hình thức. Trên thực tế không riêng gì Loki quyến tộc. Toàn bộ Orario tất cả quyến tộc đều là loại này ở chung hình thức. Nếu như ngươi ngay cả cung cấp nuôi dưỡng mình thượng thần cũng không nguyện ý. Thượng thần dựa vào cái gì đưa ngươi thu nhập quyến tộc? Ban cho ngươi ân huệ. Cho nên khi Loki muốn điện thoại di động thời điểm, Emilia cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Dù sao hắn đã thu được ân huệ, nỗ lực một chút tiền tài không tính là gì. Sau khi trả tiền, Loki liền lấy đến điện thoại. Sau đó, Emilia dùng tên của mình lại làm một chương thẻ điện thoại. Giao cho Loki sử dụng. Mạng lưới thế giới tự liền thần linh đều khó mà kháng cự. Loki rất nhanh liền trầm mê đi vào. Thậm chí liền đường phố đều không muốn đi dạo. Emilia nhìn xem một bên đi đường một bên xoát điện thoại di động Loki. Không khỏi thở dài. Hắn tựa hồ đã thấy Loki trầm mê mạng lưới không cách nào tự kềm chế tương lai. Nếu như Orario cũng có mạng lưới, đoán chừng Loki chính là một đời mới trạch nữ. Cái trước tiếp xúc xã hội loài người, cuối cùng bị mạng lưới hấp dẫn, cuối cùng biến thành trạch nữ thiên sứ là ai? Thiên sứ trường học thủ tịch tốt nghiệp, ngây thơ Gabriel White, hiện tại Loki, tựa hồ rất có thể đi vào Gabriel theo gót. Mạng lưới thế giới, hại người rất nặng a, bởi vì trầm mê mạng lưới, Loki không còn có dạo phố hào hứng, cho nên hai người rất nhanh liền rời đi Mado. Quay trở về Emilia trong nhà. Cái này rất nhanh là thật nhanh. Hai người tìm một cái không có người địa phương. Loki mang theo Emilia. Cơ hồ là một cái chớp mắt liền tòng ma đều về tới trong nhà. Quả thực chính là thuấn gian di động. Emilia không khỏi cảm thán. Nắm giữ thần lực thần linh. Thật đúng là toàn năng. Ngay cả loại chuyện này đều có thể làm đến. Không hổ là thần linh. Sau khi về nhà Loki ôm điện thoại một khắc cũng không nguyện ý buông ra. Còn thỉnh thoảng cười ngây ngô. Cực kỳ giống một cái sa điêu. Đương nhiên, ý nghĩ này Emilia cũng chỉ là ngẫm lại. Cũng không có nói ra tới. Bởi vì Loki trầm mê mạng lưới. Từ đó không có việc gì Emilia. Nguyên bản định trở về Orario đi dạo một chút thành dưới đất. Nhưng cẩn thận suy tư một chút về sau. Hắn vẫn là từ bỏ cái này ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không có quấy rầy Loki. Cũng xoát lên điện thoại. Theo bóng đêm càng ngày càng sâu, Emilia bất chi bất giác đi ngủ trôi qua. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã là ngày thứ hai buổi sáng. Lúc này Loki vẫn như cũ ôm điện thoại trầm mê mạng lưới. Bất quá điện thoại di động bên kia kết nối lên sạc pin. Xem ra tựa hồ chơi một cái suốt đêm a. Emilia nhìn một chút Loki sắc mặt, vẫn như cũ mặt đỏ bừng, tinh thần phấn chấn, một điểm thức đêm dấu hiệu đều không có. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vị này thế nhưng là thần linh a, chỉ cần có thần lực bảo hộ, đừng nói là chịu một đêm, liền xem như chịu hơn nửa năm cũng sẽ không đột tử. Có thần lực chính là như thế tùy hứng, nhìn xem trầm mê Loki, Emilia nghĩ nghĩ. Phát động mình xuyên qua năng lực. Tiếp theo dây liền đi tới Sokugeki no Soma thế giới. Điểm dừng chân tự nhiên là Nakiri Erina gian phòng. Lúc này, Emilia thế giới là ban ngày. Như vậy Sokugeki no Soma thế giới chính là ban đêm. Bất quá Nakiri Erina cũng không tại bên trong phòng của mình. Hẳn là còn tại tham gia dừng chân nghiên tu. Emilia đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tại Tutsuki Ly Cung bên trong quay vòng lên. Cái gọi là Tutsuki Ly Cung kỳ thật chính là một cái làng du lịch. Chiếm diện tích tương đối lớn. Emilia chuyển một hồi lâu. cũng không có tìm được Nakiri Erina. Ngược lại ngoài ý muốn đụng phải một cái vóc người khôi ngô. Có thể so với huấn luyện viên thể hình nam nhân. Nhưng trên thực tế cái này nam nhân cũng không phải là huấn luyện viên thể hình. Mà là một cái hàng thật giá thật đầu bếp. Dojima Jin, Tutsuki từ trước tới nay điểm số cao nhất tốt nghiệp. 69 kỳ Tutsuki thập kiệt thứ nhất tịch. Sau khi tốt nghiệp từng cự tuyệt cả nước 800 ở giữa các đại xử lý tên cửa hàng mới. Lựa chọn tiến vào Tutsuki làng du lịch làm việc mà chấn động một thời. Là tất cả tốt nghiệp. Bản nhân nhận Shinomiya Kojiro, Fuyumi Mizuhara, Inui Hinako chờ tốt nghiệp kính ngưỡng. Hiện Tutsuki làng du lịch tổng bếp trưởng, ban giám đốc thành viên. Đồng thời cũng là nam nhân vật chính Yukihira Suma phụ thân Yukihira Joichiro hảo hữu chí giao. Nhưng mà chính là như vậy một người. Cũng từng tại Yukihira Suma trước mặt chính miệng thừa nhận. Có được lưỡi của thần Nakiri Erina một khi tốt nghiệp. Sẽ là Tutsuki từ trước tới nay cường đại nhất quái vật. Tại Emiya nhìn thấy Dojima Jin thời điểm. Dojima Jin tự nhiên cũng nhìn thấy Emiya. Bất quá hắn chỉ là đem Emiya xem như là Tutsuki làng du lịch du khách. Cũng không hề để ý. Dù sao hắn cũng không nhận biết Emiya. Tutsuki làng du lịch nhiều khách như vậy. Hắn cũng không có khả năng toàn bộ nhận biết. Ngừng một chút. Tại hai người sắp gặp thoáng qua thời điểm. Emiya bỗng nhiên gọi lại Dojima Jin. Dojima Jin dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn Emiya một chút. Khách nhân có chuyện gì sao? Nakiri Erina ở đâu? Emiya hỏi. Dojima Jin hơi sững sờ. Trên dưới nhìn Emiya vài lần. Hỏi. Khách nhân nhận biết Nakiri Erina tiểu thư. Nhận biết. Ta ngay tại tìm nàng. Bất quá vẫn luôn không có tìm được. Emiya nói. Dojima Jin nói ra. Nakiri Erina hiện tại hẳn là tham gia khảo hạch. Khách nhân nếu như muốn tìm Nakiri Erina tiểu thư lời nói. Có thể muốn chờ khoảng một hồi. Emiya nghĩ nghĩ. Nhẹ gật đầu. Hắn vốn là dự định mang Nakiri Erina trở về cho Loki làm một bữa cơm. Nhìn xem có thể hay không để Loki cũng cho Nakiri Erina thực hiện ân huệ. Bất quá bây giờ nhìn thấy Dojima Jin. Hắn bỗng nhiên cải biến ý nghĩ. Nếu như ta không có nhớ lầm. Hôm nay ban đêm Shinomiya Kojiro hẳn là muốn cùng Yukihira Suma cùng Megumi Tadokoro tiến hành. Sokugeki đi. Dojima Jin hơi kinh ngạc nhìn Emiya vài lần. Khách nhân tin tức thật sự là linh thông a, rõ ràng liên quan tới chuyện này. Hắn đã tận lực phong tỏa tin tức. Xem như thế đi. Ta hôm nay muốn dẫn mấy khách người tham gia lần này Sokugeki. Đồng thời sung làm ban giám khảo. Hẳn không có vấn đề đi. Emiya nói. Dojima Jin theo bản năng muốn cự tuyệt. Lần này chẳng qua là tư nhân Sokugeki mà thôi. Hắn đương nhiên không muốn mang ngoại nhân tham gia. Hơn nữa còn là loại này căn bản liền không biết. Không rõ lai lịch ngoại nhân. Nhưng khi hắn muốn mở miệng lúc. Phát hiện miệng của mình bị một cỗ lực lượng vô hình che. Trong lúc nhất thời. Dojima Jin nội tâm hoảng hốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.